Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 172, kiếm lời hỏa năng nhanh nhất phương thức. Không rõ, trưởng lão nói hỏa năng cuối cùng có ích lợi gì? Tiêu Nhàn đoàn người đi ở trong rừng rậm, Tiên Nhi sờ trong tay mình đen hỏa tinh tạp, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói: "Ai biết a, con nói dùng sinh mạng để bảo vệ những người đó bộ dáng, nhận định cùng nội viện tu hành có liên quan." Hổ gia nhún vai một cái, cũng là vẻ mặt mộng, bất quá nghĩ đến những kia nội viện học trưởng tham lam bộ dạng, nhất thời có một ít suy đoán. Nội viện có một tòa thiên phần luyện khí tháp, có thể tu luyện nhanh hơn, mà phía trên thẻ hỏa năng thì tương đương với tiến vào vé vào cửa. Đối với nhị vị trưởng lão không đem lời nói xuyên thấu qua, cố làm ra vẻ huyền bí trang bê, giả bộ, cách làm có chút khó chịu, Tiêu Nhàn nói thẳng ra: "Cao nhân hình tượng, nói chuyện nói một nửa, còn dư lại một nửa, quỷ mẹ nó cùng ngươi đi đoán a." Nguyên lai là dạng này. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, mọi người nhất thời hiểu được, khó trách trưởng lão nói lừa phẩm thẻ quan trọng vô cùng. Nội viện học trường cũng là vẻ mặt tham lam, nguyên lai là trọng yếu tài nguyên tu luyện a. Bất quá, trên đó viết năm, đây cũng quá ít chăng? Nhìn một chút hỏa tinh tạp phía trên con số, Tiêu Viêm nhướng mày một cái, có chút khó chịu. Tiêu Viêm cũng từ dược lão nơi đó biết rồi một ít tình huống, biết rõ thiên phần luyện khí tháp có thể tu luyện nhanh hơn là một dễ dàng chỗ tu luyện, nhưng số lượng này cũng quá mẹ nó hàn sầm đi, không phải nói có thể cướp đoạt nha. Nếu bọn hắn có thể cướp các ngươi, vậy các ngươi cũng có thể cướp bọn hắn đó a. Biết rõ Tiêu Viêm đang suy nghĩ gì, dược lão cười hắc hắc: "Quân sư quạt mo tác dụng bữa hiền không bỏ sót, biện pháp tốt a." Nghe thấy dược lão lời này, Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, cảm giác nói đến hắn trong tâm khảm đi tới. Bị cướp, vẫn là cướp, đó là đương nhiên là cướp mẹ nó rồi. Các vị, nếu đối với mới có thể cướp chúng ta hỏa năng, vậy chúng ta vì sao không ngược lại cướp bọn hắn a? Được rồi, Tiêu Viêm bức vương lần nữa trên mạng, mọi người đều bị Tiêu Viêm lại nói có chút dị động. Cộng thêm hiện trường có bốn cái người Tiêu gia, Hổ gia cùng Ngô Hạo hai người cho dù có ý nghĩ khác, cũng căn bản không có cơ hội phản kháng. Không biết nội viện học trưởng thực lực làm sao, vừa vặn có thể thử một lần. Ngô Hạo là một chiến đấu cuồng, trong mắt thoáng qua ý chí chiến đấu dày đặc, cũng là không chút do dự đáp ứng: "Ta đương nhiên cũng không có ý kiến." Hổ gia khóe miệng hơi vểnh, nhất thời mở miệng nói: "Có thể cướp những người khác hỏa năng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, đến mức lo lắng không đánh lại người khác. Hắc hắc, có Tiêu Nhàn ở đây, nàng sợ cái gì a? Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, chúng ta nếu là cái đoàn đội, tự nhiên cần một cái người lãnh đạo mới phải, bằng không chính là vụn cát một đoàn." Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, nhất thời mở miệng nói: "Người lãnh đạo, Tiêu Nhàn không phải là thật sao? Có hắn tại, coi như là vụn cát, cũng chất thành núi rồi. Sợ cái gì a?" Hổ gia nhất thời phản bác: "Tiêu Viêm, con mẹ nó, ta làm sao quên vụ này? Lão tử đội trưởng chi vị, há chẳng phải là bị lỡ?" Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn thấy Hổ gia. Thật không ngờ đối phương lại muốn ôm bắp đùi mình. Ngoan ngoãn, ôm bắp đùi đây chính là lão tử luôn muốn đấy. Bất quá hiện tại, khục khục, tiểu gia ta xác thực là cái bắp đùi. Quên đi thôi, thực lực của các ngươi cũng không thành vấn đề. Ta còn có những chuyện khác phải làm. Bất quá nghĩ đến cướp đoạt hỏa năng, cũng không đủ mình ở nội viện sống. Hơn nữa còn phải chia đều. Tiêu Nhàn chỉ đành phải lựa chọn cùng Tiêu Viêm bọn hắn tách ra, tính toán mình đơn độc mịch thực. Tiêu Nhàn, ngươi phải bản thân một người rời khỏi. Nghe thấy Tiêu Nhàn muốn rời khỏi đội ngũ, Tiểu Y Tiên và người khác đều là kinh ngạc nhìn thấy hắn. Rất là không hiểu, ta vừa mới nhìn thấy hai con cá lớn. Các ngươi đi trước đi, lấy các ngươi thực lực bây giờ, đánh cướp cũng không thành vấn đề. Tiêu Nhàn trả lời, Tiên Nhi tam nữ đều là đại đấu sư cửu tinh. Tiêu Viêm tuy là đại đấu sư bát tinh, nhưng sức chiến đấu có thể không chỉ như vậy một chút. Đối phó hắc bạch rất hai đội, căn bản không thành vấn đề. Đây, được rồi, vậy ngươi lo lắng. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên cũng rất là không buông bỏ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên chủ động rời khỏi các nàng, nhất định là có chuyện gì muốn đi làm, cũng không ngăn cản nữa. Lão sư, Tam ca nói cá lớn, không phải là, nhìn thấy Tiêu Nhàn thảnh thơi rời đi thân ảnh. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng tụ, trong lúc bất chợt có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, ngươi đoán không lầm, Dược lão khẳng định mở miệng nói, nghiêu bức a, không hổ là tam ca của ta, không được, chờ một hồi ta phải hào hào đánh thổ hào mới được. Nghe vậy, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha, lúc này hỏa năng sự tình không cần lo. Trong đội ngũ, nhìn thấy bắp đùi rời khỏi, mọi người tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không có cái gì than thở. Không phải là cướp nội viện học trường nha, mọi người đều là thiên tài, ai sợ ai a? Liền dạng này, 5 người tiểu phân đội chính thức bước lên đánh cướp hành trình. Mà học viện lão sinh ác mộng cũng theo đó bắt đầu. Khi đợi làm thịt Miên Dương giơ đổ đao lên đối mặt ác lang, ác lang cũng theo đó sợ hãi. Tiểu tử kia là muốn đi làm cái gì? Tiêu Viêm đoàn người vẫn là hai vị trưởng lão trọng điểm chú ý đối tượng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một người rời khỏi, Tô trưởng lão không khỏi mở miệng nói, không biết, hí, đấu vương. Khánh trưởng lão vừa mới lắc lắc đầu, liền thấy Tiêu Nhàn sau lưng sinh ra hai đạo cánh, nhất thời con ngươi co rụt lại, không dám tin tưởng nghẹt ngào la lên. Cái gì? Tô trưởng lão cũng là sợ hết hồn, rất là không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn cánh sau lưng. Con mẹ nó, khi nào ngoại viện đệ tử, mẹ nó mà còn có đấu vương đâu, mẹ nó đây đang đùa ta đâu. Đi, cảm thấy sự tình có chút cổ quái, Tô trưởng lão hướng về phía Khánh trưởng lão nói một câu. Hai người nhất thời đuổi theo, đương nhiên, nếu như biết rõ tiếp theo chờ đợi hắn là cái gì, Tô trưởng lão phát thề coi như là đánh chết hắn, đều sẽ không theo đi vào. Thật mẹ nó mất mặt a. Nhận thấy được nhị lão đuổi theo, Tiêu Nhàn khóe miệng một xinh đẹp, tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần. Đấu khí hóa cánh, ba đạo thân ảnh thần tốc bay ở trên trời qua. Sau đó Tiêu Nhàn tìm một cái đất bằng phẳng, ngừng lại, nhị vị trưởng lão, chào các ngươi a. Xoay người lại, nhìn thấy hai cái sắc mặt nghiêm túc trưởng lão, Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, người hiền lành nói, người cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, cuối cùng là vì cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn dừng lại, Tô trưởng lão lập tức biết rõ Tiêu Nhàn dụng ý, nhướng mày một cái, có chút cảnh giác mở miệng hỏi, không có gì, không phải nói tại bên trong vùng rừng rậm này có thể cướp đoạt hỏa năng nha, cho nên ta muốn nhị vị trên người trưởng lão hỏa tinh tạp. Tiêu Nhàn khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nói ra, phảng phất tại nói một kiện không còn gì nữa chuyện nhỏ một dạng. Nhị vị trưởng lão, ngươi nói, ngươi phải cướp đoạt chúng ta hỏa tinh tạp. Nhị vị trưởng lão nhất thời trố mắt nghẹn họng, ánh mắt trợn to, không dám tin tưởng mở miệng nói. Mẹ ngươi bán phê, từ trước đến giờ đều là lão sinh cướp tân sinh hỏa năng. Người mẹ nó cư nhiên cướp trưởng lão hỏa năng, có còn hay không một chút tôn sư đạo trọng chi đón gió. Cái gì gọi là chuyện hay?